Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, tấn thăng nghiền nát. Nhàn nhạt màu đỏ quang huy đang lóe lên, một mảnh trống trải trong phòng thí nghiệm, chung quanh bụi bặm không ngừng bị dơ lên, đạo đạo màu vàng thần văn bắt đầu lấp lóe, điểm điểm quang hoa không ngừng theo bốn phía truyền đến. Mang theo nguyên khí kịch liệt ba động, Trần Minh lặng yên không tiếng động trở về đến cái này phiến địa vực. Hắn trở về rất yên tĩnh, như cùng hắn rời đi thời điểm như vậy, đồng dạng lặng yên không một tiếng động, đồng dạng không có chút nào bóng dáng, liền theo cái quỷ mị đúng thế. Trở về, hắn ngẩng đầu đánh giá trước mắt thiên địa. Trước mắt quen thuộc thiên địa tản mát ra một cổ làm hắn thân cận khí tức. Không giống trước đó thế giới cái chủng loại kia kiềm chế. Ngược lại tràn đầy thân thiết. Và một cổ buồn tịch chi ý. Đúng vậy, buồn tịch. Toàn bộ thế giới đều lộ ra một cổ vẻ bi thương. Đối với Trần Minh trước khi rời đi. Lúc này toàn bộ thế giới nguyên khí đã lần nữa lâm vào đê mê. Lúc này còn muốn càng khủng bố hơn. Thiên địa nguyên khí tiến một bước hạ xuống. Thế giới yên lặng tiến thêm một bước, bây giờ đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho dù là Trần Minh, lúc này đều cảm thấy một trận kiềm chế, giống như là toàn thân trên dưới đè ép một tòa thần sơn. Tại mọi thời khắc đều cảm thấy một trận kinh khủng áp chế cảm giác. Thân tại loại hoàn cảnh này bên trong, nếu là cùng người giao thủ, sợ không phải người còn chưa xuất thủ. Lực lượng trước bị áp chế một hai thành, quả thực là vô cùng kinh khủng. Bất quá, tại loại này cực độ kiềm chế phía dưới, nhưng cũng có hoàn toàn mới sinh cơ đang tỏa ra. Ngoại giới thiên địa đang không ngừng áp bách, mà tại Trần Minh thể nội, cái kia đã thay nghén hoàn toàn duy nhất chân chủng cũng đang phát ra oanh minh. Tựa như tại không cam lòng chống lại. Một loại đặc biệt đối kháng bắt đầu tiến hành, duy nhất chân chủng thành hình, mang ý nghĩa thiên nhân lĩnh vực triệt để hoàn thiện. Trong mơ hồ, bản thân tựa như cùng một cái tiểu thế giới, cùng bên ngoài thiên địa dần dần bắt đầu cắt đứt, giữa hai bên liên hệ bắt đầu từng bước chặt đứt, sắp trở thành hoàn toàn khác biệt hai cái thân thể. Nói một cách khác, Trần Minh đã đi tới bây giờ cực hạn. Tùy thời có thể tiến hành đột phá, đạt tới tiếp theo lĩnh vực, cũng chính là cái gọi là nghiền nát. Cứ việc đi qua từng mặc sức tưởng tượng qua, nhưng bây giờ thật đạt đến một bước này, Trần Minh trong lòng lại phá lệ bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng dâng lên. Bình tĩnh làm người kinh ngạc, còn có một bước mấu chốt nhất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa, tu vi đến hắn một bước này. Như muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải đem bản thân cùng thiên địa ở giữa liên hệ triệt để cắt đứt, để bản thân trở thành hoàn toàn độc lập một cái cá thể. Nhưng muốn làm đến bước này, nhưng cũng không phải là duy nhất chân chủng thành thục liền có thể làm được. Duy nhất chân chủng thành thục, vẻn vẹn chỉ là tấn thăng nghiền nát, cần có một trong điều kiện tất yếu, mà không phải tất cả điều kiện. Muốn chân chính tấn thăng, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thế là, thời gian kế tiếp, hắn đi ra chính mình phòng bế quan, tu chỉnh chỉ chốc lát về sau, liền lần nữa xuất quan. Hắn đi hướng cái này rộng lớn thiên địa, tại phiến thiên địa này bên trong du đãng. Quá trình này không có gì hiếm lạ, cơ hồ mỗi một vị tôn giả đều sẽ có như thế một lần. Du lịch thiên địa. Đây là mỗi một vị tập võ có thành tựu võ giả đều sẽ làm sự tình. Nhưng Trần Minh lần này lữ đồ hình như có chỗ khác biệt. Hành tẩu giữa thiên địa, hắn lần này cũng không phải là đơn thuần du lịch, mà là tại bốn phía tìm kiếm. Hắn tại bốn phía tìm kiếm tuyệt địa, ở các loại trong tuyệt địa thăm dò, dùng bản thân cường hoành thần lực, điều chỉnh từng mảnh sông núi đại thế. Cho phiến thiên địa này mang đến đủ loại cải biến. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn trông thấy thích hợp địa vực, sẽ còn bày ra đại trận, chuyển di địa khí, gieo xuống linh mạch hạt giống, làm từng mảnh khắp nơi đổi phát ra mới sinh cơ. Tại cố gắng của hắn dưới, vẻn vẹn thời gian mấy chục năm, một mảnh lại một mảnh khắp nơi đổi phát ra sinh cơ. Nguyên bản một mảng lớn trở nên hoang vu khắp nơi một lần nữa tràn đầy nguyên khí. Lần nữa trở nên thích hợp tu hành. Đây chính là Trần Minh mang đến biến hóa một trong. Mà theo loại biến hóa này sinh ra, Trần Minh cũng có thể tùy tiện cảm nhận được biến hóa. Rõ ràng nhất một điểm chính là nguồn gốc từ thiên địa áp bách ngay tại dần dần yếu đi. Không còn áp bách với hắn. Đối kết quả này, Trần Minh sớm có đoán trước. Hành tẩu thiên địa, tạo hóa tứ phương quá trình này, trên thực tế chính là đối với thiên địa một loại trả về. Võ giả từ lúc nhỏ yếu bắt đầu tu hành, cùng nhau đi tới hút lấy nguyên khí, tiêu hao thiên tài địa bảo, đều là thiên địa tinh hoa. Mà giờ khắc này võ giả đã muốn siêu thoát, cùng thiên địa cắt đứt, tự nhiên cũng cần đem đây hết thảy trả về. Đánh cái so sánh, một người từ nhỏ ăn ngươi dùng ngươi mặc ngươi, bây giờ mãi mới chờ đến lúc hắn trưởng thành, trông cậy vào hắn làm việc cho ngươi kiếm tiền, hiện tại hắn lại nói phải cho ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Một phân tiền cũng không cho ngươi, cái này ai có thể nhẫn? Nhưng nếu như đối phương đem đền bù cho đủ, cái kia lại là một chuyện khác. Cụ thể thái độ, tham khảo đền bù cho bao nhiêu, đền bù cho càng nhiều, thái độ tự nhiên là càng tốt. Trần Minh hành tẩu thiên địa, làm đây hết thảy, chính là như thế một cái đền bù thiên địa quá trình. Thời gian chậm rãi qua đi, bất chi bất giác, 100 năm thời gian trôi qua. Dòng dã 100 năm thời gian bên trong, Trần Minh khí tức trên thân dần dần xảy ra biến hóa. Trên người hắn khí tức bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt mạc. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Đến vào giờ phút này, nếu là không chủ động lên tiếng, cho dù là đứng tại người khác trước mặt, chỉ sợ đều không cách nào bị người khác trông thấy. Tới một mức độ nào đó, ý vị này hắn đã cùng thiên địa cắt đứt đến một mức độ. Mà ở trong cơ thể hắn, hơn 100 năm thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn duy nhất chân chủng lần nữa tăng cường. Vào giờ phút này, đã đến một loại nào đó cực hạn, tùy có thể phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Oanh, tại một lúc nào đó khác, một trận tiếng oanh minh từ Trần Minh thân thể bên trong truyền đến. Giống như người sinh ra thời điểm phát ra tiếng thứ nhất kêu khẽ. Một điểm mới tinh sinh cơ bắt đầu tỏa ra. Tại Trần Minh trái tim ra, một điểm hào quang nhàn nhạt lấp lóe. Tích xúc tới cực điểm duy nhất chân chủng bắt đầu tự phát oanh minh. Sau đó nghiền nát, toàn bộ quá trình 10 phần tự nhiên. Không có một chút dị dạng, cũng không có một chút trở ngại. Cùng Trần Minh đi qua tấn thăng lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại không có bất kỳ người nào biết đến tình huống dưới, Trần Minh hoàn thành tấn thăng, đạt đến lại một cái cấp độ, nghiền nát một ngọn núi phía trên. Trần Minh lẳng lặng đứng lặng, hắn ngay tại cảm thụ tấn thăng sau đó biến hóa. Tấn thăng nghiền nát sau đó, hắn hình như cải biến rất nhiều. Nhưng hình như lại không thay đổi gì. Tất cả biến hóa đều thể hiện tại chỗ rất nhỏ, bên ngoài rất khó phát giác. Nhưng ở Trần Minh trong thân thể, trong cơ thể hắn duy nhất chân chủng đã biến mất, thay vào đó là hoàn toàn hư ảo mà lại chân thực lĩnh vực hình thức ban đầu. Cùng đi qua thiên nhân lĩnh vực có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói đi qua thiên nhân lĩnh vực là trưởng khống một phiến thiên địa lực lượng, mượn nhờ ngoại lai thiên địa lực lượng. Nói như vậy, bây giờ Trần Minh thể nội ngưng tụ lĩnh vực chính là một loại khác tính chất, không còn là mượn nhờ ngoại lai thiên địa lực lượng, mà là trực tiếp gia trì ở bản thân phía trên, làm bản thân mang đến cường đại tăng phúc. Đương nhiên, đi qua thiên nhân lĩnh vực cấu kết thiên địa, một ý niệm mượn nhờ thiên địa chi lực tính chất vẫn tồn tại. Rốt cục, tại chỗ, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phương xa, bây giờ, đến cấp độ này, hắn đã có thể cảm nhận được thế giới càng sâu ra một vài thứ. Ở thế giới bên ngoài, trong mơ hồ, có một cỗ khác thiên ý tồn tại, 10 phần xa xôi, nhưng là chân thực không giả. Giống như chỉ cần Trần Minh có chút dùng sức, liền có thể đánh tan thế giới này không gian ngăn cách. Đến một cái thế giới khác bên trong, đương nhiên, tại trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác có thể đưa thân vào nghiền nát lĩnh vực. Trần Minh lúc này cường đại trước nay chưa từng có. Không gian chung quanh đối với hắn mà nói 10 phần yếu ớt. Giống như là khẽ nhúc nhích liền có thể xé rách. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thì đều có thể đánh ra 2 thế giới thông đạo. Mà không cần tập hợp đủ 3 vị tôn giả cùng nhau. Tại tấn thăng nghiền nát một tích tắc kia, Trần Minh trong lòng thật có cổ xúc động. Muốn trực tiếp đánh tan 2 giới bình chướng, trực tiếp tiến vào một cái kia thế giới bên trong. Chỉ là chỉ chớp mắt ở giữa, ý nghĩ này liền bị hắn từ bỏ. Còn không phải thời điểm, vừa mới tấn thăng nghiền nát, hắn đối với bản thân tất cả còn không có triệt để trải vuốt. Lúc này còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, cái này một giới bên trong, một vài thứ cũng còn không có giao phó. Đánh tan lưỡng giới thông đạo, tiến về một giới khác về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cũng rốt cuộc không về được. Một chút chuyện cần thiết vẫn là cần giao phó, không phải nếu như về sau lại hối hận cũng trễ. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó nhìn về phương xa. Sau đó thời gian, hắn không có tiếp tục tại cả phiến thiên địa du đãng, mà là trở về Đại Trần Tổ Đình, ở nơi đó an tâm tọa trấn, dạy Trần thị nhất tộc hậu bối. Nhoáng một cái lại là thời gian mấy chục năm đi qua. Tại một cái thời tiết sáng sủa sáng sớm, Trần Minh yên tĩnh tại một chỗ linh địa bên trong đả tọa. Phương xa, một trận gợn sóng chậm rãi truyền đến. Tại khoảng cách Đại Trần Tổ Đình không xa ra, 2 cỗ khí tức đồng thời bộc phát. Trong mơ hồ, có long khí tiếng hí đang không ngừng vang lên. Dây dưa, 2 đạo bàng bạc địa thần binh lực lượng phóng lên tận trời. Một làm đao, một làm kiếm, trên đó đều mang kinh khủng hoàng giả chi khí. Có cái kia cổ ngự vũ thiên địa, thống ngự non sông đường hoàng khí thế. Càn thiên đế đao, xích minh thần kiếm, nương theo cái này 2 kiện địa thần binh khí tức thần tốc dâng lên. Ở phương xa, có 2 thân ảnh lẫn nhau xen lẫn. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong giống như 2 đạo mặt trời. Hướng về trên trời cao bay lên, cảm nhận được những thứ này. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhìn qua có chút vui mừng. Kinh lịch mấy trăm năm thời gian, mượn địa thần binh lực lượng, Dương Nghiệp cùng Dương Dịch 2 người rốt cục đạp phá sau cùng cái kia 1 đạo giới hạn. Tại lúc này cùng nhau tấn thăng, đạt đến tôn giả đỉnh phong, mà ở phương xa, hình như cảm nhận được những thứ này. 1 đạo màu vàng thần quang đột nhiên sáng lên, giữa không trung bên trong, 1 thanh kim sắc thần đao lấp lóe, Nhạc Sơn đao hư ảnh hiển hiện ra. Tại lúc này triệt để bị thôi phát, sông núi ngũ nhạc hình bóng dần dần rõ ràng, mênh mông thần binh lực lượng bắt đầu ngưng tụ, dần dần truyền vang tứ phương. Tại Dương Nghiệp 2 người bắt đầu nếm thử ẩu tấn thăng thời điểm, Trung Khâu Thình Lình cũng bắt đầu chính mình tấn thăng. Cái kia cổ đường hoàng Nhạc Sơn đao lực lượng làm người sợ hãi, cũng làm Trần Minh cảm thấy hoài niệm. 3 người đồng thời bắt đầu tấn thăng, bọn hắn vị trí cũng không tính xa. Hơn nữa mỗi 1 người trên tay đều có 1 kiện thần binh. Lúc này thần binh lực lượng chính hô ứng lẫn nhau, nhìn qua phá lệ óng ánh, huy hoàng. Đây là đông giới lịch sử bên trên khó gặp tràng cảnh. Từ khi thiên địa nguyên khí bắt đầu suy yếu sau đó, phiến đại điện này phía trên liền tôn giả Tấn Thăng đều khó khăn đến gặp một lần. Càng không cần nói là bây giờ ba vị tôn giả cùng nhau Tấn Thăng. Cái này chú định sẽ bị ghi vào trong sử sách, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.